Bất chi bất giác, Nhạc Đồng Đồng đi tới một con đường nhỏ, ít người lui tới, đôi mắt đẹp nhìn quét bốn xung quanh. Chị thấy dãy phố này cùng đường phố phồn vinh kia hoàn toàn bất đồng. Chương 18: Gặp lưu manh. Lầu phòng hai bên đường nhỏ cũng có một chút dấu vết năm tháng, có vẻ như có chút rách nát lộn xộn. Hơn nữa, người đi trên con đường này cũng lắc tắc, liếc mắt một cái nhìn lại liền có thể thấy rõ cuối ngã tư đường không thấy có bóng người. Thúy Nha, Nhạc Đồng Đồng liền tính toán xoay người trở về, nhưng mà ngay lúc này có một đạo âm thanh theo bất thiện vang lên sau lưng nàng. À, một tiểu công tử phấn điêu ngọc trác như vậy, chắc chắc các ngươi coi da thịt hắn kìa, nếu như không biết còn tưởng là nữ a. Đúng vậy, hô hô, nhìn y phục trên người hắn, trên người khẳng định là có rất nhiều bạc. Lão đại, hôm nay chúng ta đúng là gặp may mắn, tìm được một con dê béo. Như vậy, đúng vậy, hô hô, theo thanh âm của âm cười to tràn ngập thiện cùng với sự bị ổi phía sau kia, cho dù Nhạc Đồng Đồng không quay đầu lại cũng biết chuyện gì đã xảy ra. Xoay người lại, vừa thấy, chỉ thấy sau lưng nàng chẳng biết từ lúc nào đã xuất hiện 5-6 tên lưu manh. Chị thấy mấy tên lưu manh này khuôn mặt hung dữ, dáng vẻ lưu manh, vừa thấy liền biết bình thường làm không ít chuyện phi pháp, hiện tại nàng lại xui xẻo trở thành dê béo trong miệng bọn hắn. Nghĩ tới đây, Nhạc Đồng Đồng mày không khỏi nhăn lại. Cho dù nàng là thái hậu cao cao tại thượng, chỉ là hiện tại đơn độc một mình ở bên ngoài, đối với 5-6 tên lưu manh yếu không địch nổi lại mạnh, cho nên kế sách bây giờ chỉ là có một, đó là 36 kế tẩu vi thượng sách. Nghĩ tới đây, Nhạc Đồng Đồng thừa dịp những tên lưu manh này đang cười gian, liền lập tức rút chân xoay người chạy. Nàng không tin, nàng không đến được cái nàng đến được cái phồn vinh kia trước mắt bao nhiêu người, bọn hắn còn dám sằng bậy với mình. Trong lòng suy nghĩ, Nhạc Đồng Đồng liền ra sức chạy về phía trước, nhìn con dê béo mình đang nhìn chúng cư nhiên chạy mất. Mấy tên lưu manh hơi sững sờ, sau khi phục hồi tinh thần lại hét lớn: đuổi theo, đừng cho hắn chạy, tiểu tử hỗn tự trướng, ngươi dám chạy để lão tử bắt được ngươi không cắt chân chó của ngươi. Số tiểu tử, ngươi mau đừng lại. Nghe âm thanh nhấm nhác phía sau, khóe miệng Nhạc Đồng Đồng nhếch lên, bên môi gợi lên ý khinh thường, lập tức vẫn không quên quay đầu nhéo mi mắt xuống là lưỡi, nhăn mặt đối với mấy tên lưu manh đang truy đuổi phía sau. Chuyện cười, xem nàng là ngốc tử sao, gặp nguy hiểm còn đứng lại ở nơi đó để bọn hắn bắt. Sự thật chứng minh Nhạc Đồng Đồng không phải ngốc tử mà còn chạy rất nhanh. Nhạc Đồng Đồng chạy chạy chạy chạy đều biết tốc độ chạy trốn kinh ngạc không thôi. Kỳ thật trước kia tướng mạo nàng bình thường, trong môn thể dục đã có thành tích bất phàm, đặc biệt là chạy cự ly dài, ở trong trường cũng là một số 1 số 2, nhưng tốc độ hiện tại này cương nhiên nhanh hơn so với thân thể nàng trước kia. Tốc độ kia giống như là đang bay, cảnh cảnh vật hai bên lùi về phía sau với tốc độ không thể tưởng tượng được. Thật vậy, Nhạc Đồng Đồng kinh ngạc không khỏi, trong lòng mừng như điên, không thể tưởng tượng được khối thân thể này nhìn nhu nhu nhược nhược gió thổi cũng có thể bay chạy lại nhanh như thế. Cái gọi là người không thể xem bề ngoài chính là ý tứ này thôi. Trong lòng Nhạc Đồng Đồng chấn kinh, bất chi bất giác cũng không chú ý tới nàng đã sớm đem những kẻ thượng lưu manh truy đuổi nàng ném lại phía sau. Giờ phút này nàng cũng không biết mình rốt cuộc đã tới địa phương nào. Phóng mắt nhìn, chỉ thấy phía trước cách nàng không xa là một hồ nước mênh mông. Hết chương 17, 18.